Báo đen, chương 120, bem nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một khu lớn của bến cảng, người đông như kiến đang hầm hè lẫn nhau hùng băng hội áo đen, bạch ưng áo trắng. Cầm đầu có Hồng Vũ Hưng, tóc hất ngược ra sau, ánh mắt cực kỳ sát khí. Thư Kỳ khoác áo lông bên cạnh, nhếch môi nhìn phía đối diện. Hoắc Long cùng các thân tín đang đứng trên cao nhất nhìn xuống, vụ này họ không nhúng tay. Mà sẽ như trọng tài để phân chia thắng bại của hai đàn em dưới trướng. Bách Tùng lo cho vợ, nhưng công tư phân minh, anh thấy Thư Kỳ nháy mắt với mình. Đúng là đàn chị mà, cô ấy là phụ nữ mà chả biết sợ gì. Bách Tùng biết vợ năng lực, nên điềm tĩnh đứng sau Hoắc Long quan sát tình hình. Hoắc Long ném một lá cờ đỏ xuống, vừa chạm đất thì lập tức hai bên lao vào đánh nhau. Vì cả hai bang đều buôn vũ khí, theo luật. Họ không được dùng súng. Thư Kỳ vẫn nhẩn nha giơ tay nhìn bộ móng mới cắt của mình. Hồng Vũ Hưng đang bem nhau với tên thủ lĩnh Bạch Ưng. Anh nắm lấy cổ hắn ném mạnh một cái, phủi phủi tay ngạo nghễ. Tên kia vớ được một thanh gỗ liền bật dậy đánh lại. Hồng Vũ Hưng cầm một thanh sắt rơi gần đó, hai người lại tiếp tục đấu nhau, đám đàn em cũng đang bem nhau ầm ĩ xung quanh. Có một kẻ lao tới chỗ Thư Kỳ. Ngay lập tức bị cô nhặt một viên đá dưới chân ném mạnh, chiếc áo của hắn bị viên đá lướt qua mà rách một đường dài. Bách Tùng chỉ biết lắc đầu thở dài, Vô Thần thì thích thú nhìn, Phan Anh im lặng rừng rưng. Mạc Nguyên ở bên nước ngoài không có mặt, Hồng Vũ Hưng khá đó. Hoắc Long lên tiếng nhận xét, lần đầu anh thấy Hồng Vũ Hưng đấm đá, cứ nghĩ đối phương sẽ là kiểu điềm đạm hơn, thì ra cũng. Chiến, lắm, ông trùm một bang thì nên như thế. Hồng Vũ Hưng bị đối thủ đá mạnh vào bụng, liền ngã ra sau. Thư Kỳ chạy tới, ném áo lông vào hắn, rồi cầm một mẩu gỗ bị gãy phi tới. Mẩu gỗ nhỏ xíu nhưng ghim thẳng vào vai tên thủ lĩnh Bạch Ưng. Con đàn bà chết tiệt. Hồng Vũ Hưng bị đạp mạnh nên lò dò đứng dậy, Thư Kỳ lao lên xử tên dám chửi mình. Lợi thế của phụ nữ là phản xạ nhanh hơn đàn ông trong một vài tình huống, và Thư Kỳ tận dụng rất tốt. Cô lách người ra sau, cầm một cây gậy thay kiếm, quật mạnh vào lưng kẻ kia làm hắn ngã nhào ra đất. Tên thuộc hạ của hắn thì bị Hồng Vũ Hưng bẻ tay ra sau rắc một cái. Vẫn là phải đích thân hai ông trùm thanh toán nhau mới công bằng, Hồng Vũ Hưng lấy đà nhảy qua đá thẳng mặt tên kia, rồi đấm liên tục làm hắn không kịp chống cự. Không hổ danh là kẻ tự tay giết người hại mẹ mình lúc 20 tuổi. Hai chị em nhà Devon bị đánh thuốc mê ngất lịm, nghe thấy ồn ào xung quanh. Lúc này thuốc nhạt dần nên tỉnh lại. Họ không biết đang có chuyện gì, trong container tối om. Aoji mò mẫm sờ được Aoji, lắc lắc. Aoji, tỉnh lại đi. Devon Aoji lúc này mới tỉnh, nhăn nhó vì cái tay đang bó bột lại bị va đập. Hồng Vũ Hưng nắm lấy đầu tên thủ lĩnh Bạch Ưng. Người đâu? Thư Kỳ nóng nảy đi tới cầm đầu hắn đập một phát xuống đất. Mẹ kiếp, mày giấu họ ở đâu? Cô hét lớn, giọng rất bực bội. Vô Thần bĩu môi nhìn sang Bách Tùng, anh bị vợ bem phát nào chưa? Cứ ngỡ Liên Liên nhà em tính nóng như kem rồi mà vợ anh cũng ghê đó. Bách Tùng nhìn Vô Thần, cái miệng tem tém lại, cô ấy bem cậu trước đó. Cách chương.